Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, có người di động tinh thần. Năm càng, làm áo xám lão giả nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở sương mù ở ngoài suy tính. Lúc này tâm thần căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, người nếu như dám tiến nhập trong sương khói, phá hỏng đại sự của ta, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Áo xám lão giả nhìn lấy trên tấm hình, đứng ở sương mù bên ngoài Lâm Bạch, trong lòng tàn bạo nói rằng, hắn hy vọng Lâm Bạch không muốn bước vào trong khói mù, mà là trực tiếp ly khai nơi đây. Thật là, làm Lâm Bạch đứng ở sương mù bên ngoài, suy nghĩ hồi lâu sau, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, dứt khoát bước vào trong sương khói, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Đáng chết, đáng chết. Đáng chết, Lâm Bạch làm sao lại tìm được nơi đây? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn theo Cửu Lâm sao? Áo xám lão giả sắc mặt có chút nóng nảy, đứng ngồi không yên, mà ngồi ở áo xám lão giả bên người một vị sinh diệt cảnh cường giả. Nhìn thấy áo xám lão giả cổ quái, liền vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này, đừng lo lắng, Lãnh Vân cùng Hắc La kiếm cửu bất quá là dò xét tính công kích mấy chiêu mà thôi. Sợ rằng phải quyết định thắng bại, còn được tầng thứ 9 mới có thể. Áo xám lão giả sững sờ, cười gượng hai tiếng, khụ khụ, đúng vậy a, ta cũng là rất chờ mong hai vị này thiên kiêu xuất thủ toàn lực đánh một trận đâu. Áo xám lão giả rất nhanh bình phục một chút trong lòng ba động tâm tình. Lúc này ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia trong sương khói. Hai mắt lóe lên, tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định. Lúc này, áo xám lão giả đứng dậy rời đi hội trường. Đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Từ trong túi chữ vật lấy ra một con thiên chỉ hạc. Sau đó bấm quyết. Sau đó cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết chiếu vào thiên chỉ hạc trên người. Cái kia thiên chỉ hạc tựa như là sống qua đây. Bay vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Nhất định muốn nhắc nhở một chút Cửu Lâm. Áo xám lão giả phun ra cái kia một ngụm máu tươi sau đó. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Tựa như nhường hắn ném nửa cái mạng đồng dạng. Mà lúc này đây, làm áo xám lão giả chuẩn bị phản hồi hội trường lúc đó. Lại phát hiện vừa rồi cùng hắn nói chuyện với nhau vị kia sinh diệt cảnh cường giả. Chính cười hướng đi hắn. Vị bằng hữu này, ngươi ở đây làm gì? Vừa rồi ta xem ngươi dùng vậy cái gì thiên chỉ hạc. Ta thật sự muốn là có chút quen thuộc. Cái kia hình như là sinh tử ma tông truyền âm chi thuật a. Có thể cách lấy hư không truyền âm. Không nhìn bất luận cái gì pháp trận cấm chế. Chấm ngoặc kép. Cái này truyền âm chi thuật. Theo lấy sinh tử ma tông tiêu vong. Đã thất truyền. Chấm ngoặc kép. Cái này sinh diệt cảnh võ giả cười đi tới nói rằng. Vừa rồi sự tình. Ngươi cũng nhìn thấy, áo xám lão giả sững sờ, cười hỏi, cái kia sinh diệt cảnh võ giả đột nhiên lúc này trong lòng bốc lên một tia bất an. Hắn vội vàng sợ hãi nói rằng, không nhìn thấy, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta không có cái gì nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, nói xong, cái kia sinh diệt cảnh võ giả chuẩn bị cực nhanh ly khai nơi đây. Áo xám lão giả nhìn về phía sinh diệt cảnh võ giả bóng lưng. Hơi hơi cười nhạt một chút. Lúc này một con thật lớn ma chảo từ sau lưng của hắn tập kích ra. Bắt lại cái này sinh diệt cảnh võ giả. Kéo vào trong âm u. Liền hét thảm một tiếng cũng không có truyền ra. Một lúc sau, áo xám lão giả ly khai mảnh này trong âm u. Mà nơi đây tại không bất kỳ người nào. Cái kia sinh diệt cảnh võ giả giống như là bị hắc ám thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch bước vào sương mù bên trong. Đi tới không xa, liền cảm giác được trận trận linh lực tại trong sương khói cuồn cuộn tản ra. Cực khổng lồ, thậm chí còn tương đương với có hơn 100 vị dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả ở chỗ này. Đấu võ, thật kinh người linh lực. Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Tiếp tục đi về phía trước. Tại đi phía trước trăm trượng lúc đó, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy tiền phương trong hắc vụ, năm cái thanh niên nam nữ khoanh chân ngồi dưới đất. Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh ngồi ở tứ phương, mà Đinh Hoắc ngồi ở trung ương nhất. Tại đây năm người xung quanh trăm mét bên trong. Trên mặt đất, trong hư không, có cái này từng cái phát quang phù văn vô căn cứ nổi lên. Đây giống như là nào đó quỷ dị trận pháp, mà Lâm Bạch nhìn thấy trận pháp này, lại nhìn thấy trận pháp này bên trong năm người. Ánh mắt chút ngưng, hắn nhìn thấy, tại năm người đồng thời vận chuyển tu vi thời điểm, ngồi ở pháp trận tối trọng yếu Đinh Hoắc xung quanh, thình lình xuất hiện một vùng sao trời. Vô số ngôi sao vây quanh Đinh Hoắc nổi lên. Tinh không này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt trừng, khó có thể tin, tại Đinh Hoắc bên người nổi lên tinh không. Đương nhiên đó là Lâm Bạch vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh không. Cái kia tinh thần vị trí, hầu như giống nhau như đúc. Nói cách khác, bây giờ Đinh Hoắc bên người tụ đến tinh không, hoàn toàn là bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tinh thần ảnh thu nhỏ. Đinh Hoắc lúc này vận chuyển tu vi, bắt đầu đem từng viên một tán loạn tinh thần, một lần nữa ở trước mặt hắn sắp xếp thứ tự sắp xếp. Bất quá Đinh Hoắc hình như là cũng không quen thuộc loại này phương thức sắp xếp. Cũng hoặc là hắn tìm không được loại này tinh thần sắp xếp phương pháp. Chỉ có thể một lần lại một lần lật đổ thí nghiệm. Lâm Bạch hơi chút xem một lúc sau, bỗng nhiên ly khai trong khói mù, ly khai sương mù. Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh thần. Làm Lâm Bạch nhìn về phía tinh thần giờ khắc này, Lâm Bạch bị dọa đến trợn to hai mắt. Lâm Bạch nhìn thấy, bây giờ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tinh thần, dĩ nhiên từng viên một bắt đầu biến hóa vị trí, mà loại vị trí này biến hóa, tựu như cùng có người dùng tay tại kích thích bọn hắn. Liếc mắt nhìn tinh không, Lâm Bạch lần nữa tiến vào trong khói mù, nhớ kỹ Đinh Hoắc di động tinh thần vị trí. Lâm Bạch muốn biết, có phải hay không Đinh Hoắc di động tinh thần. Sao bắt đầu, nam rời tám tấc, Lâm Bạch nhớ kỹ Đinh Hoắc di động một viên tinh thần. Lúc này lập tức rời khỏi trong sương khói, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Ánh mắt thuấn tức ngưng tụ tại cái kia sao bắt đầu phía trên. Làm Lâm Bạch nhìn về phía sao bắt đầu. Lúc này, sao bắt đầu hướng nam lướt ngang 8 vạn dặm. Trên bầu trời 8 vạn dặm. Ở trong mắt Lâm Bạch chính là 8 tấc. Quả nhiên là Đinh Hoắc đang di động tinh thần. Chỉ bất quá hắn di động tinh thần khoảng cách rất ngắn. Giống như nói thí dụ như ta vừa rồi nhìn thấy sao bắt đầu nam rời 8 tấc. Tại trong mắt người khác đều còn tưởng rằng là tinh thần hơi chút di động một chút mà thôi. Nếu không phải là ta nhìn thấy Đinh Hoắc trước mặt tinh không cùng Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên tinh thần giống nhau như đúc, ta cũng vô pháp phát hiện tinh thần di động. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch toàn thân dùng mình, tê cả da đầu, hắn đang di động tinh thần. Đây tột cùng là muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt biểu tình cứng lại, âm trầm tới cực điểm. Lâm Bạch không biết Đinh Hoắc cùng Cố Uyên đến tột cùng đang làm gì. Cũng không biết mình là không phải đến xuất thủ đi ngăn cản bọn hắn. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Bạch lần nữa tiến vào trong sương khói. Mà giờ khắc này, từ cái kia áo xám lão giả trong tay bay ra huyết sắc thiên chỉ hạc, cũng xuất hiện ở Đinh Hoắc trước mặt. Đinh Hoắc nhìn về phía huyết sắc thiên chỉ hạc một giây phút kia, sắc mặt chút ngưng, nhẹ giọng nói, máu hạc truyền âm chi thuật. Đinh lão quái lúc này truyền âm cho chúng ta làm cái gì? Mặc dù Đinh Hoắc mười phần nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là dừng lại di động tinh thần. Điểm ngón tay một cái thiên chỉ hạc, lập tức có lấy một cái thanh âm già nua vọng lại tại Đinh Hoắc bên tai. Cửu Lâm, Lâm Bạch vẫn luôn theo các ngươi. Bây giờ hắn càng là tại ngươi xung quanh trong vòng trăm dặm. Nhìn lấy ngươi thôi diễn đại trận. Bá làm Đinh Hoắc nghe thấy câu nói này trong một chớp mắt, trên người hắn toát ra sát ý, mắt sáng lên, nếu như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong bụi mù, thuấn tức từ khói mù nồng nặc bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch, tại trong tầng thứ hai, không chỉ là Lâm Bạch phát hiện tinh thần di động, tầng thứ hai bên trong, một tọa cô sơn phía trên, nơi đây hội tụ ước chừng mấy vạn võ giả, bọn hắn đến chỗ này là vì quan tâm Hắc La kiếm cửu cùng Lãnh Vân đánh một trận. mà đồng thời, tại mặt khác một tòa thật cao trên đỉnh núi, một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên áo tím nam tử mỉm cười nhìn về phía trước Lãnh Vân cùng Hắc La Kiếm Cửu. Hắn trong con ngươi tựa hồ cũng có vẻ chờ mong. Đột nhiên lúc này, ánh mắt của hắn run lên, nhịn không được đưa mắt từ trong sân Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân trên người thu hồi lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh thần, hắn nhíu mày lại, tại nam tử mặc áo tím này bên người, có một cái cô gái tuổi thanh xuân. Hiếu kỳ hỏi, Tử Đông Lai đại ca, ngươi làm sao? Tử Đông Lai nhìn về phía trên bầu trời tinh thần, sắc mặt dần dần khó xem. Một lúc sau, hắn nói rằng, có người di động tinh thần. Di động tinh thần, thiếu nữ này buồn khổ nhìn về phía bầu trời tinh thần. Một lúc sau, hắn cười nói, không có a, tinh thần vẫn là im lặng đợi trên bầu trời đâu. Tử Đông Lai đại ca, ngươi có phải hay không tới tham gia bái sư khảo hạch quá khẩn trương? Tử Đông Lai sắc mặt trang nghiêm, khẽ lắc đầu, nói rằng, ta muốn tính một quẻ. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tử Đông Lai từ trong túi chữ vật lấy ra 10 cái quân cờ. Cái này quân cờ có chút cổ quái, có hắc bạch hai cái mặt. Tử Đông Lai lấy ra quân cờ, thuận tay vứt trên mặt đất. 10 viên quân cờ, lại có 9 viên đều là mặt đen, mà chỉ có một viên là bạch diện. Nhìn thấy một màn này, Tử Đông Lai hít sâu một hơi, ngôn từ đều có chút run rẩy nói rằng, cửu tử nhất sinh chi cục sao? Ngoặc kép, hết chương.